Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 13. Tồi khô lạp hủ. Aqua thi triển ra chúc phúc ma pháp nháy mắt. Emiya, Sato Kazuma cùng Darkness có khác biệt trình độ tăng trưởng. Phảng phất mình trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều. Đây không phải ảo giác, mà là hàng thật giá thật thuộc tính tăng lên. Thực lực tự nhiên mạnh lên. Darkness, lên. Emiya vừa dứt lời, Darkness phung vẩy lấy trong tay trường kiếm, như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, tựa như nhất kỵ đương thiên tuyệt thế mãnh tướng. Nhưng không có người biết, cái này tuyệt thế mãnh tướng cho tới bây giờ đều đánh không đến địch nhân. Bất quá không quan hệ, khi Darkness lao ra nháy mắt, liền kinh động đến rừng rậm bên trong Goblin. Đối mặt bỗng nhiên lao ra địch nhân, hơn nữa còn là một cái tương đương xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Đám Goblin điên cuồng, bọn này dã man á nhân loại nhóm cơ hồ là không cần nghĩ ngợi xông tới. Muốn bắt lấy Darkness, lấy về phần bọn hắn hoàn toàn không để ý đến chung quanh tình huống khác. Tới phiên ngươi, Sato, giao cho ta đi. Sato Kazuma nhìn thấy đám Goblin đã bị Darkness hấp dẫn, vây quanh sau mặt hướng Goblin phát khởi tiến công. Emiya nghĩ nghĩ, cũng không có lao ra, ngược lại đứng tại Aqua bên người, quan sát đến chung quanh động tĩnh, chủ yếu là bảo hộ Aqua. Dù sao Aqua thực tình không có gì sức chiến đấu, thần quang quyền cái gì cũng chỉ có thể ẩu đả một chút u linh cùng ác ma. Đối với Goblin lực sát thương, vạn nhất bị không biết mới chỗ nào xuất hiện Goblin đuổi giết, kia Emiya cũng quá thất trách. Bất quá Emiya mặc dù đứng tại chỗ bảo hộ Aqua, nhưng niệm lực chi thủ lại bay ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy một cái Goblin đầu, nhẹ nhàng uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Goblin đầu liền bị Emiya niệm lực chi thủ vặn gãy. Khác một phương mặt, Sato Kazuma cũng vọt tới một cái Goblin phía sau, trong tay Damas đao vung lên, phốc phốc, như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem Goblin đầu chặt xuống tới. Dù sao Sato Kazuma đã học tập một tay kiếm dạng này kỹ năng, lại phối hợp Damas đao trình độ sắc bén, cắt xuống một cái Goblin đầu, không có bất luận cái gì khó khăn. Tại đánh chết tên địch nhân thứ nhất về sau, Sato Kazuma không chút do dự hướng phía cái thứ hai địch nhân vọt lên. Mà lúc này Goblin mặc dù ý thức được địch nhân từ phía sau mình xuất hiện, nhưng phản ứng vẫn là quá chậm, bị Sato Kazuma thuận lợi đánh giết. Emiya niệm lực chi thủ cũng vặn gãy một cái khác Goblin đầu. Về phần đánh không đến địch nhân Darkness, rất tốt hoàn thành hấp dẫn Goblin nhiệm vụ. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn có thể xưng là tồi khô lạp hủ. Từ gặp nhau đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ sự tình, liền triệt để kết thúc. Ở đây Goblin bị Emiya một đám người thuận lợi toàn diệt. Chờ địch nhân tử quang về sau, Emiya cùng Aqua từ bí ẩn nơi hẻo lánh đi ra. Aqua nhìn xem đầy đất Goblin thi thể, chẳng những không có cảm thấy buồn nôn, ngược lại dương dương đắc ý chống nạnh nói ra. Thế nào, ta ma pháp? Sato Kazuma nhảy hai lần, cảm thấy thân nhẹ thể kiện, hành động nhanh nhẹn, không khỏi đối Aqua lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ngươi ma pháp tốt như vậy dùng. Đó là đương nhiên, Aqua càng phát ra đắc ý quên. Hình, sau này nếu như muốn hưởng thụ ta ma pháp, liền mời gọi ta Aqua đại tiểu tỷ. Aqua đại tiểu tỷ, đây là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Sato Kazuma, Emiya lật ra một cái liếc mắt, không cùng hai cái này đầu có hố ra hỏa bình thường so đo. Mà đứng ở một bên Darkness có chút thất lạc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Dạng này cũng quá nhanh. Emiya nghe, không khỏi im lặng, không hề nghi ngờ đây là Darkness tại phàn nàn chiến đấu kết thúc quá nhanh. Nàng còn chưa kịp hưởng thụ địch nhân trà đạp, địch nhân liền bị giết sạch. Hắn kém một chút quên, đây cũng là một cái đầu có hố ra hỏa. Hiện tại khoảng cách kịch bản bên trong hoàn chỉnh tiểu đội, liền chênh lệch một cái khác đầu có hố ma pháp sư, một pháo pháp sư, Megumin. Đương nhiên, Cái này một pháo chỉ là Megumin có thể dùng một phát bạo liệt ma pháp giải quyết phần lớn địch nhân. Đồng thời nàng cũng chỉ có một chiêu này. Thi triển ra một chiêu này về sau, liền rốt cuộc không có năng lực thi triển ra chiêu thứ hai. Tốt, tiếp tục đi. Emiya chỉ huy Sato Kazuma đem chiến lợi phẩm cất kỹ, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Bọn hắn lần này nhiệm vụ là thảo phạt Goblin. Chỉ là 8 con Goblin còn chưa đủ lấy hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ít nhất phải tìm tới Goblin sinh tồn hang động. Sau đó đem bên trong Goblin đều giết sạch. Lúc này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, mọi người dọc theo Goblin dấu vết lưu lại. Một đường tiến lên, ước chừng qua hơn 20 phút sau. Emiya một đám người cuối cùng tìm được Goblin hang ổ. Tại rừng rậm một cái huyệt động bên trong. Hai cái cầm trường đao Goblin thủ hộ tại hang động cổng. Mà hang động bên trong chính là trụ đầy Goblin. Emiya không chút do dự thi triển ra cảm giác địch nhân cái này kỹ năng. Phát hiện trừ cổng hai cái này giữ cửa bên ngoài. Hang động bên trong ước chừng có 10 cái Goblin. Tại tăng thêm Emiya vừa vặn giết chết 8 cái Goblin. Cái này động huyệt Goblin chỉ ít có hơn 20 cái. Xem như một cái cỡ nhỏ Goblin bộ lạc. Emiya nhìn mấy lần, thu hồi mình ánh mắt. Đối đồng bạn bên cạnh nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ trực tiếp đánh giết hai cái thủ vệ Goblin. Sau đó Darkness ngươi liền vọt vào bên trong. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Darkness không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đỏ bừng, vỗ lồng ngực của mình nói. Emiya nhìn nàng biểu lộ liền biết ra hỏa này trong đầu đang lái xe. Mà lại tuyệt đối không phải tiến về nhà trẻ xe. Cho nên Emiya dứt khoát không hỏi. Liền xem như không có trông thấy tốt. Nói tóm lại, ngươi xông đi vào về sau. Tận lực đem bên trong Goblin đánh bay. Darkness nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Không, ta nói là, ta không có biện pháp đánh trúng địch nhân. Ta biết, bất quá ta nói đánh bay. Không phải để ngươi dùng vũ khí, mà là để ngươi dùng thân thể. Emiya vỗ bờ vai của nàng nói ra. Lấy sức phòng ngự của ngươi. Một đám Goblin căn bản cũng không có biện pháp phá phòng. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể xông đi lên. Đem bọn này Goblin toàn bộ đánh bay. Ân, nói đúng ra là đụng bay. Điểm này, ngươi hẳn là có thể làm được đi. Darkness hô hấp dồn dập. Không riêng gì bộ mặt. Tự liền cổ của mình đều trở nên đỏ bừng. Trong lỗ mũi phun ra khí thể. Nắm lấy Emiya tay nói ra. Đương nhiên có thể. Ta cam đoan, làm ơn tất để cho ta tới làm. Sato Kazuma một mặt ghét bỏ nhìn xem Darkness. Gia hỏa này không cứu nổi. Emiya nhẹ gật đầu, niệm lực chi thủ bay ra. Răng rắc vặn gãy hai cái giữ cửa Goblin đầu. Lên đi, Darkness. Darkness vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Trong chốc lát liền vọt vào Goblin hang động bên trong. Rất nhanh. Hang động bên trong liền truyền đến Goblin kêu thảm. Emiya quay đầu nhìn về phía Sato Kazuma. Dùng ánh mắt ra hiệu một chút. Tới phiên ngươi. Sato Kazuma thi triển ra ẩn núp kỹ xảo. Hướng phía hang động đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.